làm cho cái chiếc mặt nạ phù thủy trông thật là buồn cười. Hai người tìm đến chiếc ghế sofa rồi lặng lẽ ngồi xuống xem rốt cuộc ông già này muốn làm cái gì. Bỗng có một giọng nói nghe rất nặng nề quái dị được phát ra ở phía sau chiếc mặt nạ đó vang lên: "Các cậu ngồi yên đi nào, đừng động đậy lung tung." Nói xong, cơ thể ông ta lại bắt đầu giật giật, hơi thở cũng trở nên khò khè gấp gáp. Hình ảnh người trên chiếc mặt nạ phù thủy đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ. Cánh tay của giáo sư vốn đang giữ chiếc mặt nạ dần dần rời xa, nhưng chiếc mặt nạ thần kỳ đó nó lại không bị rơi xuống đất, mà có vẻ đã dính chặt trên mặt của giáo sư. Hai người thấy cảnh đó thì hồn bay phách tán. Tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đang định đứng dậy gỡ chiếc mặt nạ đó ra thì Tạ Nam vội lấy tay kéo cậu ta ngồi xuống, ý bảo là chớ có làm liều. Tình hình ông già có vẻ không ổn, Thiệu Đông Tử nói nhỏ. Tạ Nam thì ngược lại, có vẻ như mông đã dính chặt ở trên ghế sofa, không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn giáo sư Khương như đang bị cái chiếc mặt nạ đó nó khống chế. Nhìn bộ dạng giáo sư Khương đang trằn trọc đau khổ lăn lộn lên trên mặt đất, khiến cả hai người đều nghĩ chắc chắn cái chiếc mặt nạ đó do người nào đó đã điều khiển. Từ lúc giáo sư đeo cái chiếc mặt nạ đó thì con người phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ hướng về phía hai người, tựa như đang soi thấu ruột gan tim phổi của Tạ Nam, khiến cậu một phen hú vía. Nếu mà cứ tiếp tục như thế, rất có khả năng ông già này sẽ xảy ra chuyện. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau rồi xông tới muốn lấy cái chiếc mặt nạ từ trên mặt giáo sư Khương ra. Ai ngờ vẫn còn chưa lao đến nơi thì giáo sư Khương đã đột ngột bật người đứng dậy, lấy hết sức bình sinh tháo cái chiếc mặt nạ ra rồi thở dốc ngồi xuống. "Gan các cậu to thật đấy." Giáo sư Khương vừa nói vừa cười phá lên. Dù luồng ánh sáng đỏ trên chiếc mặt nạ kia hình như đã chạy xa hàng trăm mét rồi, vậy mà ông ta vẫn còn nói với giọng điệu giễu cợt. Hai người bỗng cảm thấy ông già này hình như là đang trêu đùa mình. Đang định nổi cáo thì điện thoại của giáo sư Khương vang lên. Ông đưa mắt nhìn hai người đang thở hổn hà hổn hển mà tươi cười nghe điện thoại. Cậu xem rồi giải quyết nhé." Nói chuyện điện thoại xong, giáo sư Khương thông báo với Tạ Nam và Thiệu Đông Tử có một tin động trời, đó là kết quả khám nghiệm tử thi của hai nữ sinh kia đã hoàn tất. Phổi của hai người đều không có nước, nhưng chắc chắn là do ngạt thở mà chết. Còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát chưa có điều tra ra được. Riêng về phía trường cũng không định điều tra cho đến cùng. Hai người ở đó ngồi thu lưu trên chiếc ghế sofa. Tạ Nam nói, nếu nói trong phổi hai bạn đó không có nước, như thế có khả năng người giết họ rồi ném xác xuống dưới hồ. Vậy thì đây là một vụ giết người giả mang rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ có một cuốn băng ghi âm nói rõ họ không phải bị giết, mà đích thực là nhảy xuống hồ tự sát. Giáo sư Khương lại cầm lấy bình rượu nhỏ bằng kim loại rồi uống một ngụm, tức là họ tự làm cho mình ngừng thở. Tạ Nam không thể nào tưởng tượng được việc tự ép mình chết một cách khó khăn như thế nào. Hai người vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng giáo sư Khương đã gói xong cái chiếc mặt nạ, sau đó trịnh trọng đặt vào tay của Tạ Nam. "Tôi vẫn không tài nào hiểu biết hết được chuyện này, nhưng cậu hãy cứ cầm lấy cái vật này đã. Bởi nếu mọi thứ đều do cái chiếc mặt nạ này gây ra, thì dù để ở đâu cũng thế mà thôi." Tạ Nam và Thiệu Đông Tử suýt nữa thì cắn vào lưỡi mà tự vẫn. Nói đến nửa ngày trời mà ông già này hầu như chẳng có giúp ích được gì, vẫn đem cái thứ chết tiệt này lại ném trở lại vào tay của Tạ Nam. "Vậy nếu chúng em lại gặp những chuyện này thì tụi em phải làm thế nào?" Hai người không cam tâm. "Nếu như hai cậu nhất định muốn tôi nói ra thì tôi chỉ có thể nói cái gì gọi là sợ hãi đều từ trong lòng của mình mà ra cả. Cứ rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang." Giáo sư Khương nói rõ từng chữ một, sau đó bước thẳng ra cửa, đồng thời làm một động tác đưa tay tiễn khách. Tạ Nam và Thiệu Đồng Tử vô cùng thất vọng, đành lặng lẽ đóng gói kỹ cái mặt nạ phù thủy vào, bộ dạng lầm lũi cúi đầu đi ra ngoài cửa, lại thêm bước chân cứ chậm chậm bước xuống tầng bậc cầu thang. Đúng là chẳng khác nào một buổi biểu diễn âm nhạc. Mỗi bước chân trên bậc thang gỗ cứ như đều phát ra từng tiết tấu trầm bổng. Cánh cửa sau lưng khép lại, còn chiếc ba lô trên vai Tạ Nam nó đang ngày càng nặng trĩu, đầu cũng như càng ngày càng cúi thấp. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này thì thôi, đành chấp nhận nó vậy. Cũng chẳng ai biết được cái điều quái quỷ gì rồi sẽ thay đổi cuộc sống vốn nên bình yên này. Ra khỏi tòa nhà viện bảo tàng cũ kỹ, Thiệu Đông Tử đau khổ ôm một gốc cây rồi nói: trên thế giới sao có phép thuật nào có thể biến ra bạn gái và nhân dân tệ? Yêu cầu của mình không có cao kia mà. Từ chỗ đang thất vọng tràn trề, chẳng hiểu vì sao Thiệu Đông Tử lại thay đổi tâm trạng vèo vèo, hỏi dồn Tạ Nam: bây giờ thì mình đi đâu đây, hay là ra ngoài trường ăn cơm đi? Ngoài cơm ra, trong đầu cậu thật sự không nghĩ thêm một thứ gì nữa hay sao? Chúng ta đi thăm Tô Khôn. Tạ Nam tay nắm chặt ba lô, cắn răng nói: giờ chỉ có thể tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước thôi. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này là tìm Tô Khôn rồi ta tính tiếp. Gọi điện thoại xong, hai người đứng siêu siêu vèo vèo trước cửa khu ký túc xá nữ, đợi Tô Khôn bước xuống. Vừa nhìn thấy cô, hai người liền dọa cho một trận. Nhưng chỉ thấy người đẹp hình như đã biến thành một người khác, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, con người đỏ lờm. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này chắc chắn là bị giày vò ghê lắm. Gặp hai người, Tô Khôn cũng chẳng nói câu gì mà cứ thế ôm chầm lấy Tạ Nam. Trong bộ dạng tủi thân của cô thật là đáng thương. Tạ Nam chẳng biết làm thế nào, cứ đờ người ra. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang thầm sung sướng. Cậu không sao chứ? Thiệu Đông Tử nhìn tình hình tránh sang một bên rồi cố ý hỏi lớn. Tô Khôn quẹt nước mắt nói là không sao. Thiệu Đông Tử nháy nháy mắt rồi nói: không phải nói em mà nói Tạ Nam cơ. Tạ Nam trừng mắt nhìn Thiệu Đông Tử, sau đó bắt đầu nói vào chủ đề chính. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp giáo sư Khương cho đến lúc cầm lại cái chiếc mặt nạ. Tô Khôn đề nghị nếu đã biết đây là một mặt nạ phù thủy thì thử lên mạng tìm thông tin xem sao. Được đấy, có điều trước hết thì hãy đi ăn một chút gì cho hết sợ cái đã. Tạ Nam và Tô Khôn lại lên mạng tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến mặt nạ phù thủy. Còn Thiệu Đông Tử thì uể oải ngồi dựa sau lưng Tạ Nam. Nhưng có vẻ mọi thứ liên quan tìm thấy trên mạng đều không thể đưa ra một giải thích gì về những sự việc kỳ quái vừa mới xảy ra. Một bên mắt của Tạ Nam vẫn chưa nhìn được, mà mũi thì cũng bị thương nặng, giọng nói thì lại khò khè giống như là người bị cúm. Vì thế cậu hạn chế không có nói nhiều, mắt cứ nhìn chăm chú vào trang web ở trên máy tính, còn tai thì cứ dí chuột, nhưng đầu thì lại trống rỗng chẳng có gì. Đột nhiên cậu mở một trang web, bên trên có một bức ảnh gần giống như chiếc mặt nạ phù thủy trong ba lô, cùng một số message để liên hệ. Tạ Nam vội vàng ắt cái địa chỉ đó vào, nhưng người ấy lại không có trên mạng. Xem ra lần này lại mất công tôi nữa rồi. Chỉ còn cách đi tìm những thứ khác có liên quan vậy. Thế là ba người hẹn ngày mai gặp nhau ở thư viện. Trước khi thư viện mở cửa, ba người đã chờ sẵn ở nơi đó. Thiệu Đông Tử vốn rất hiếm khi dậy sớm, vì thế cậu ta đang mơ mơ màng màng dựa cột ngủ gật. Có một tên độc nhãn lòng với cặp kính dày cộm, một tên lười biếng ngủ gà ngủ gật, chẳng giống như là đi thư viện chút nào cả, cộng với một cô tiểu thơ xinh đẹp như hoa. Nhóm ba người này quá thật vô cùng kỳ lạ. Đợi mãi cuối cùng thư viện cũng mở cửa, ba người vội vàng lao vào, phi thẳng đến phòng sách văn hóa dân tộc ở tầng thượng. Tạ Nam và Tô Khôn lôi thẻ mượn sách ra nên đi vào rất dễ dàng. Còn Thiệu Đông Tử cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ngẩn ở ngoài cửa. đi vào thư viện còn cần cái thứ này nữa hay sao? Thiệu Đông Tử từ khi vào đại học đến giờ rất hiếm khi, hoặc cũng có thể nói là chưa bao giờ đến thư viện, nên cậu ta không biết là còn phải có cái thứ thần kỳ như thế, đó là thẻ mượn sách. Hai người chẳng biết làm thế nào, đành phải để Thiệu Đông Tử đứng đợi ở ngoài đại sảnh. Thiệu Đông Tử nhún nhún vai, uể oải bước ra tìm một chỗ ngồi xuống. Thư viện này thật tĩnh lặng, người đến cũng vắng vẻ. Nhân viên quản lý đang ủ rũ lật dở mấy quyển sách vừa được sinh viên trả lại. Một cái hội trường lớn như vậy mà cũng chỉ có một mình Tạ Nam và Tô Khôn ở trong đó. Giữa các tủ sách cao to là bạc ngàn các loại sách, khiến hai người giống như lạc vào mê cung, hoa hết cả mắt mà chẳng có chút manh mối nào cả. Giống như gấu chó ôm chặt cái cây gậy, tìm được một quyển lại vứt đi một quyển qua nửa ngày trời, nhìn cả đống sách trên tay mà cũng chẳng có quyển nào phù hợp. Đúng là dùng một mắt thật không dễ dàng. Tạ Nam đành phải tìm một góc ngồi xuống, lật dở lung tung cái quyển sách trong tay. Tất cả những thanh âm ở thư viện buổi sáng thật nhỏ bé mà tinh tế, lặng lẽ mà thâm trầm. Tại nơi dành cho người đọc sách, âm thanh đó nghe lâu nó giống như tiếng kêu của con dế ngoài đồng, thật khó khiến cho người ta ngủ được. Mà quan trọng là trong khoảnh khắc thèm ngủ đó, có một âm thanh rất nhỏ nó rít lên từng hồi. Tạ Nam trở về với thực tại. Khả năng khuất động của âm thanh này cực mạnh, nhưng hình như cũng rất là quen. Đó là tiếng cười, một tiếng cười sắc lạnh nhưng không hề nghe ra được bất cứ ý nghĩa gì cả. Tạ Nam ngay lập tức quét mắt nhìn hai bên tủ sách, tứ chi rung lên như bị điện giật, rồi vùng đứng dậy. Còn Thiệu Đông Tử đang ngồi trên ghế đá, điều chỉnh tư thế định tiếp tục ngủ bù. Đúng lúc cậu ta liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy cô gái đang nhìn mình. Có gì đáng mà nhìn đâu, chưa nhìn thấy có người ngủ ở thư viện bao giờ hay sao? Nhắm mắt lại, Thiệu Đông Tử bỗng chợt nghĩ, rõ ràng đây là nơi cao nhất của nhà lầu 7 tầng mà lại có người đứng bên kia ngoài cửa sổ, vậy là bay trong không trung hay sao? Nghĩ đến đây, Thiệu Đông Tử vội mở choàng mắt ra, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rèm vẫn đóng, nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa, mà là toàn cảnh vườn hoa của nhà trường. Thiệu Đông Tử liền đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh của trường từ trên cao. Ánh mắt chăm chú, bước chân chậm chậm. Bất chợt có một búi tóc từ trên rủ xuống ở bên ngoài, cùng với một khuôn mặt đang áp sát vào khung cửa sổ, là cô gái đang treo lơ lửng, đang từ từ. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Bỏ xuống. Cô gái thấy Triệu Đông Tử thì bộ dạng lạnh lùng, chẳng biết là đang cười hay đang khóc nữa. Sau đó lại tiếp tục bò xuống dưới. Thiệu Đông Tử sợ quá, lùi lại sau mấy bước, miệng lẩm bẩm: ban ngày ban mặt mà tự nhiên lại xuất hiện ma là như thế nào đây? Phải đi tìm cái tên tiểu tử Tạ Nam ngay mới được. Vừa nhấc chân lên, Thiệu Đông Tử liền ngã sóng xoài trên sàn, cảm giác giống như bị cái thứ gì đó nó ngán chân. Cậu vội quay đầu lại nhìn thì thấy chân mình đã bị một túm tóc đen quấn lấy, liền đưa mắt nhìn theo cái túm tóc đó, bỗng thấy cánh cửa sổ kia chẳng biết nó mở ra từ khi nào. Một khuôn mặt trắng bệch giống như là hình nộm kia, nó cứ lập là lập lờ bên ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng nó còn nở một nụ cười ghê rợn, sau đó nó biến mất trong nháy mắt. Túm tóc đó đột nhiên căng ra, rồi một đầu thì như đang rơi xuống, kéo theo Thiệu Đông Tử về phía cửa sổ. Cậu còn chưa kịp hét lên thì đã bị kéo lê lên trên nền gạch trơn sáng bóng, va mạnh vào chân tường. Thoáng chốc, túm tóc đó bỗng trở nên ướt nhèm, nó giống như một con rắn nước bôi trơn cả mặt sàn, khiến cho Thiệu Đông Tử bị kéo đi một cách nhẹ nhàng. Cú va chạm vừa rồi khiến Thiệu Đông Tử suýt chút nữa bị tắt thở. Còn mái tóc nó cứ vẫn tiếp tục kéo cậu ta ra ngoài cửa sổ với một sức mạnh khủng khiếp. Trong chốc lát cậu ta bị treo ngược lên. Thiệu Đông Tử đưa tay khua khoắng xung quanh với hy vọng có thể bám vào được một vật gì đó, nhưng ngoài gạch nền trơn bóng và cái bức tường trống vắng thì làm gì có thể có chiếc phao cứu sinh cho cậu lúc này. Chỉ còn nghe thấy cái tiếng trái tim mình đập thình thịch trên cơ thể, cũng không ngừng trượt ra ngoài cửa sổ, và chỉ lát nữa thôi sẽ xảy ra một vụ án nhảy lầu tự tử. Cũng chỉ vì không muốn có người làm phiền lúc ngủ nên Thiệu Đông Tử mới tìm một góc khuất ít người qua lại để ngủ. Để đến nỗi bây giờ muốn kêu to một tiếng cũng chẳng tài nào mở được miệng, cứ như bị túm tóc đó nó chui hẳn vào trong cổ rồi chẹn họng lại, để khó có thể phát ra được những âm thanh ú ớ mà không thoát ra được khỏi miệng. Lần này thì đời mình coi như là xong rồi. Bây giờ Thiệu Đông Tử mới thấy hối hận vì mình đã không mang theo thẻ mượn sách. Còn Tạ Nam cũng đang lanh quanh kiếm tìm xem cái tiếng cười kia nó phát ra từ đâu, nhưng chẳng thấy ai, không có đầu mối gì. Lẽ nào thần kinh mình lại quá nhạy cảm như vậy hay sao? Tạ Nam đưa tay lên sờ trán, cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm sách trên giá, nghiên cứu văn hóa cúng tế của thời dân tộc thiểu số. Quyển sách này có lẽ được đây. Một cuốn sách khá dày lại nặng, được kẹp trên giá sách nên thật khó để lấy ra. Hai tay Tạ Nam nắm chặt cái quyển sách cố sức để kéo ra nhưng vẫn không xoay chuyển gì. Mãi đến khi nhìn thấy vết máu dính ở trên gáy sách, Tạ Nam mới kinh hãi phát hiện ngón tay mình đã bị đứt một vết. Máu tươi đang trào ra, có vẻ như là bị cái mép sách cứa vào. Nhưng tại sao cậu không hề hay biết gì cả, cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, chỉ thấy máu cứ thế mà chảy ra thôi. Tô Khôn thấy vậy vội dùng lấy giấy ăn buộc tay cho Tạ Nam, rồi tiện tay nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra, lấy làm lạ. Tạ Nam định đến nhà vệ sinh để rửa tay, vừa mới bước ra khỏi phòng đúng lúc lại nhìn thấy Thiệu Đông Tử sắp rơi ra ngoài cửa sổ ở đại sảnh. Đồng Tử vừa thấy Tạ Nam cũng vội đưa một cánh tay ra hiệu, chỉ một chút nữa thôi là cậu ta cũng đã biến mất rồi. Tạ Nam vội vàng xông đến, nhìn thấy Thiệu Đông Tử đang cố bám vào cái miếng nhôm trên cánh cửa sổ, và các khớp ngón tay đều đã cứng ngắc, gân xanh nổi lên thấy rõ. Tạ Nam cố dùng một tay giữ chặt Thiệu Đông Tử và cố gắng sức để kéo cái tên tiểu tử Thiệu Đông Tử nặng đến cả nghìn cân này, nhưng lôi thế nào cũng không thấy nhúc nhích. Không những thế, Tạ Nam cũng từ từ bị lôi ra bên ngoài cửa sổ theo cái cách giống như Thiệu Đông Tử. Mai thay lúc đó có bóng người đi qua, Tạ Nam hét lớn gọi người đó đến giúp. Thấy tình hình đang nguy cấp, người kia cũng nhanh chóng lao tới ôm eo của Tạ Nam rồi kéo mạnh. Sau đó hai người hợp sức để kéo Thiệu Đông Tử. Đúng là trời Phật phù hộ, tổ tiên giúp đỡ, vì thế chúng con mới được tái sinh một lần nữa. Hai người nằm sóng xoài trên đất, hít lấy hít để chút không khí của nhân gian, vậy là cuối cùng cũng được lôi trở về trần thế. Thiệu Đông Tử nằm trên sàn nhà, tay rung lên bần bật, suýt chút nữa thì bị tắt thở rồi. Tạ Nam đang định cảm ơn người kia thì nghe thấy tiếng Tô Khôn vọng lại: "Anh Mạc Bắc!" Lại là Mạc Bắc, tại sao hắn ta cứ luôn xuất hiện vào những lúc như thế này kia chứ, cứ như là siêu nhân vậy. Thiệu Đông Tử vẫn đang nằm dưới đất, chẳng ai còn nhớ ra một tên tiểu quỷ Thiệu Đông Tử đang nằm dưới sàn mà đến đỡ dậy cả, cho nên cậu ta đành nằm đó mà thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn xem quan hệ tay ba này sẽ giải quyết như thế nào. Tô Khôn lúc nào cũng tinh ý, vội bảo Tạ Nam và Mạc Bắc đỡ Thiệu Đông Tử dậy, hỏi cậu ta là rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Thiệu Đông Tử lại lắp bắp kể lại cái chuyện vừa rồi. Tạ Nam nói vặn lại: "Lúc mình nhoài người ra ngoài có nhìn thấy cô gái nào đâu?" Thiệu Đông Tử vội kéo cái ống quần lên, nhưng phát hiện trên chân chẳng có vết tích gì cả. Quái lạ, sức kéo khủng khiếp của cái túm tóc kia